Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1448, nói lời chia tay. Luyện hóa đạo quả, Bạch Thần trực tiếp tăng vọt một cảnh giới lớn. Mặc dù Bạch Thần cảnh giới ở trên Thiên Chân núi cung chủ trước mặt như trước không đáng chú ý, nhưng là tại Thiên Lộc thế giới, hắn chính là vô địch. Bạch Thần một tiếng hừ lạnh, phảng phất một đạo kinh lôi, nổ Thiên Lộc cung chủ liền lùi mấy bước, một tia tiên huyết theo Thiên Lộc cung chủ khóe miệng chảy ra. Đúng là đã chịu nội thương. Được, thật mạnh, cung chủ hiện tại hiện ra bất quá là khuy thiên cảnh giới, lại có thể một giọng nói chấn thương quy khư đại viên mãn cường giả. Cái này chính là chúa tể thực lực sao? Tất cả mọi người bị Bạch Thần thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. Thiên Lộc cung chủ phía sau mấy cái kia quy khư cường giả nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt đại biến. Lão hủ Mộc Giản, bái kiến chúa tể đại nhân. Mặc dù có cường liệt không cam lòng, thế nhưng Mộc Giản biết, hắn cùng Bạch Thần ở giữa chênh lệch quá lớn. Không thần phục thì phải chết. Hắn quỳ một cái, mặt khác bảy tên quy khư cường giả cũng quỳ theo xuống dưới. Thiên Lộc thất lão, bái kiến chúa tể đại nhân. Bạch Tu vẻ mặt hưng phấn, cũng là mang theo Bạch Dạ Thánh cùng đám người theo bái xuống. Phấn khởi nói, bái kiến chúa tể đại nhân. Bạch Thần thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Lộc thần cung ngay tại chỗ giải tán. Bạch Dạ Thánh cung thay thế được Thiên Lộc thần cung, trưởng quản Thiên Lộc. Mộc Giản ánh mắt chút ngưng, thất thanh nói, chúa tể đại nhân, cái này. Bạch Thần ánh mắt chút ngưng, lạnh giọng nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Cảm thụ được Bạch Thần sát ý, Mộc Giản trong lòng cả kinh, vội vàng nói, không dám, Mộc Giản không dám. Bạch Thần thanh sắc hơi chậm, thản nhiên nói, Bạch Mỗ thân là chúa tể, sẽ không quản nhiều thế tục sự tình. Các ngươi chỉ cần không sinh hài lòng, có thể tự một lần nữa thu được trọng dụng. Mộc Giản hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Mộc Giản không dám. Kể từ hôm nay, Mộc Giản chắc chắn sẽ toàn lực phụ tá Bạch Dạ Thánh cung, trưởng quản chuyện thiên hạ vũ. Bạch Thần nhẹ nhàng ư một tiếng, chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng. Diệp Viễn chính nhiều hứng thú đánh giá Bạch Thần trưởng quản thiên đạo, sau đó quả nhiên khí độ cũng không giống nhau. Hắn nhãn giới cùng những người này đã không ở cùng một cấp bậc. Bạch Thần ống tay áo phất một cái, hướng về Diệp Viễn liền quỳ xuống lại. Đồ nhi Bạch Thần, đa tạ sư phụ ân tái tạo. Từ hôm nay trở đi, Diệp Viễn sư phụ chính là Thiên Lộc cha. Sư phụ nhưng có phân phó, toàn bộ Thiên Lộc tất sông pha khói lửa. Bạch Thần vẻ mặt trịnh trọng nói, Bạch Thần làm cho tất cả mọi người trở nên động dung. Bạch Thần thân phận bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, hắn là nhất giới trưởng khống giả, bây giờ muốn giết chết Diệp Viễn bất quá là dễ dàng sự tình. Nhưng là Bạch Thần cư nhiên đối Diệp Viễn đi đại lễ như vậy, càng là lấy Diệp Viễn vi tôn, đem hắn đặt ở chúa tể cha vị trí. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, hắn có thể tại toàn bộ Thiên Lộc thế giới hô phong hoán vũ. Chỉ là bọn hắn đều quá coi thường Diệp Viễn bố cục, cũng quá coi thường Diệp Viễn thực lực. Đổi thành bất cứ người nào tại Thiên Lộc thế giới trong đều sẽ đảm nhiệm Bạch Thần xâm lược, thế nhưng Diệp Viễn sẽ không. Thiên Lộc thế giới thiên đạo bất quá là thông thiên giới thiên đạo một phần nhỏ nhất. Diệp Viễn không chế tiểu thông thiên sơn, hoàn toàn có thể không bị Thiên Lộc thiên đạo ràng buộc. Nếu như Bạch Thần thật có cái gì ý đồ xấu, Diệp Viễn hoàn toàn có thể bằng vào tiểu thông thiên sơn chi uy chống lại thiên đạo. Nói cách khác, Diệp Viễn hoàn toàn cùng Bạch Thần ở một cái hàng bắt đầu bên trên. Tại Diệp Viễn trước mặt, Bạch Thần chỉ là một cái khuy thiên cảnh võ giả mà thôi. Lấy Diệp Viễn thực lực, thật muốn giết Bạch Thần, như lấy đồ trong túi. Bất quá, Bạch Thần xác thực không để cho hắn thất vọng. Hắn thái độ, nói rõ Diệp Viễn không có nhìn lầm người. Diệp Viễn cười nâng dậy Bạch Thần, nói, ngươi có phần tâm tư này liền tốt. Bất quá, vi sư phải ly khai. Bạch Thần biến sắc, nói, sư phụ, ngoại giới muốn đối mặt các loại giết chóc, nào có thiên lộc thế giới tiêu diêu tự tại. Không bằng, sư phụ lại lưu lại, cùng ta cùng nhau thống lĩnh thiên lộc thế giới. Diệp Viễn cười lắc đầu nói, vi sư trải qua gian khổ, mới đạt được thông thiên giới, có thể nào xem thường buông tha. Vi sư, có nhất định muốn làm việc. Bạch Thần ngẫm lại, nói, cái kia, ta và sư phụ cùng đi thông thiên giới. Lấy Bạch Thần thực lực bây giờ, mới có thể đến giúp sư phụ. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, Bạch Thần, ngàn vạn lần không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Về sau ngươi phải nhớ cho kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất giới chúa tể, tại thông thiên giới tính không cái gì. Ngươi ở nơi này có thể trưởng quản tất cả mọi người sinh tử. Thế nhưng đi thông thiên giới, bất quá là cái phổ thông khuy thiên cảnh võ giả. Ngươi việc cấp bách là đem đạo quả uy năng hoàn toàn tiêu hóa, trở thành chân chính thiên thần cường giả. Đến lúc đó, ngươi lại đi thông thiên giới tìm ta. Bạch Thần luyện hóa đạo quả, thế nhưng muốn đột phá đến thiên thần cảnh giới, còn cần thời gian tích lũy. Dù sao, thiên thần cảnh giới quá cường đại, muốn đạt được cũng không phải một ngày công. Dựa theo Diệp Viễn phỏng chừng, Bạch Thần muốn tu luyện tới thiên thần cảnh giới, ít nhất cũng phải 200 năm thời gian. Mặc dù hắn hiện tại đi thông thiên giới, cũng giúp không được Diệp Viễn gấp cái gì. Nghe lời này, Bạch Thần không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng là, được rồi, ta nghe sư phụ, tuyệt sẽ không coi thường anh hùng thiên hạ. Chờ ta thành tựu thiên thần cảnh giới, nhất định phải đi thông thiên giới xông vào một lần. Bạch Thần ánh mắt kiên định nói. Diệp Viễn cười nói, tốt, vi sư tại thông thiên giới chờ ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, nghiêm mặt nói, đúng, tại ngươi đột phá thần quân cảnh giới trước đó, tuyệt đối không thể biểu hiện ra dị dạng tới. Nếu như ngoại giới có người tiến đến lịch luyện, ngươi phải làm bộ nhìn không thấy, nên như thế nào làm sao còn dạng, ngàn vạn lần không nên lộ ra chân tướng, hiểu không? Gặp Diệp Viễn trịnh trọng như vậy phân phó, Bạch Thần biết nặng nhẹ, gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm, mấy thập niên này ở giữa, ta nhất định sẽ cụp đuôi đối nhân xử thế. Từng cái tiểu thế giới đều là một kho báu, có vô tận tài nguyên, cũng là lịch luyện môn hạ đệ tử tuyệt hảo chi địa. Nhưng là nếu như tiểu thế giới này thoát ly khống chế, Võ Mông thành chủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi hắn tự mình tiến nhập thiên lộc thế giới, cái kia Bạch Thần liền nguy hiểm. Tốt, thời điểm không còn sớm, vi sư nên đi. Nói xong, Diệp Viễn định rời đi. Sư phụ đi thong thả. Bạch Thần bỗng nhiên gọi lại Diệp Viễn, xoay người đối Mộc Giản nói, thiên lộc thần cung có vạn thọ thiên hồn thạch sao? Mộc Giản không dám giấu giếm, vội vàng nói, vạn thọ thiên hồn thạch quá mức khó có được, mấy năm nay tiêu hao cũng là không nhỏ, bây giờ chỉ còn lại có 3 khối. Bạch Thần nhướng mày, Mộc Giản biến sắc, một lòng tim đập bịch bịch. Hiển nhiên Bạch Thần không cao hứng. Thôi, đều đem ra a, Bạch Thần thản nhiên nói, loại này vật chân quý, Mộc Giản tự nhiên là cất giấu trong người. Chỉ thấy hắn lấy ra 3 khối nhũ bạch sắc thạch đầu, chính là vạn thọ thiên hồn thạch. Bạch Thần đưa chúng nó giao cho Diệp Viễn, bất đắc dĩ nói, Vạn thọ thiên hồn thạch quá mức quý hiếm. Đồ nhi có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Chờ ta triệt để khống chế thiên đạo, nhất định sẽ mang theo vạn thọ thiên hồn thạch đi tìm sư phụ. Diệp Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp thu, đồ vật khác hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng vạn thọ thiên hồn thạch, hắn quá yêu cầu. Tốt, vi sư liền thu hạ. Cáo từ, dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.